sự lựa chọn của trái tim. Chương 6, góc chuyện audio.com. Hắn im bặt cúi xuống đỏ mặt, dám làm sao không dám nói. Chỉ có, hai lần thôi, sao ít vậy, nhưng mà túm lại tôi chỉ hỏi cho có vậy thôi, nói gì thì nói đó là chuyện của mấy người tôi không thèm quan tâm, ok. Hoàng phải quan tâm chứ, vì sao, An đã thích Hoàng ngay từ khi gặp mặt, Hoàng có hiểu hớp. Nghĩ sao phát biểu câu đó vậy, tôi với ông làm mới có tháng mấy thôi, lấy đâu ra cái thứ tình cảm thật lòng. Tôi tức giận vô cớ, thời gian sẽ cho Hoàng thấy. Thôi tôi về đây, đừng có nói gì thêm nữa mệt lắm, có gì mai gặp lại. Bye, để An chở Hoàng về. Thôi khỏi, cảm ơn. Tôi nhanh chóng ra chào má hắn và ra về. Trên đường về tôi mãi suy nghĩ về những lời hắn nói khi nãy, làm gì có cái chuyện tình cảm bộc phát nhanh chóng như thế được, mà giả sử như hắn yêu tôi thật thì sao? Tôi cũng sẽ không bao giờ chấp nhận đâu, bởi lẽ mối tình đầu của tôi cũng kết thúc trong đau khổ và tuyệt vọng mà, và thật sự tôi cũng không đủ mạnh mẽ để chống chọi nỗi đau lần hai nữa đâu. Và lại cái xã hội Việt Nam này đã và sẽ vĩnh viễn không bao giờ chấp nhận hai thằng con trai yêu nhau đâu, vì theo tôi đọc loáng thoáng đâu đó trên báo thì có đến 41 người dân Việt Nam kỳ thị dân đồng tính lận cơ mà, eo ôi khiếp. Bởi vậy, never, những ngày sau khi đi làm tôi luôn tránh né hắn, không muốn chạm mặt với hắn tí nào, tôi chỉ muốn là mau hết giờ để về và không nhìn thấy bản mặt nhơ nhác của hắn nữa. Cho đến bữa nọ tôi đi bộ lại chạm xe bus thì hắn chặn đầu tôi lại. Sao Hoàng tránh mặt An Hoài vậy? Ừ thì sao, không thích thì tránh, đơn giản như đang giỡn thôi. Hãy cho An cơ hội giải thích chứ. Về chuyện gì, mà tôi đâu phải người yêu của ông đâu mà việc gì phải giải với chả thích. Tôi thấy hắn rất bối rối tột độ, sau đó tôi định bỏ đi, nhanh tay hắn túm lấy áo tôi kéo lại và nói. Lên xe đi, An có chuyện muốn nói với Hoàng. Tôi không đi đâu hết. Lên xe đi, hắn nạt lớn làm tôi hoảng sợ cứ như muốn ăn thịt tôi vậy. Người đi đường cứ nhòm nhòm ngó ngó, đúng là đồ nhiều chuyện. Lên thì lên làm gì mà ghê thế, người gì mà hung dữ. Hắn chở tôi mà kéo hết ga, má ơi hắn điên rồi chắc, trời ơi a. Hắn đánh võng xém chút tôi rớt tim ra ngoài, sao bữa nay hắn ghê thế nhỉ. Ai làm cho hắn nên nỗi, hắn định chở tôi đi đâu đây. Một quán cà phê sân vườn ở ngoại thành, đang ế khách hay sao mà không thấy ai cả. Hắn lôi kéo tôi ra tuốt ra ngoài sau chọn góc khuất nữa, chuyện gì sẽ xảy ra. An biết Hoàng rất bất ngờ vì sự việc này nhưng hôm nay An phải nói rõ cho Hoàng biết là. Dạ thức uống của hai anh, cô gái phục vụ mang nước ra và nói. Cảm ơn em, tôi chờ cho cô gái khuất hẳn, mới thắc mắc, sao, rốt cuộc là chuyện gì. Hắn không trả lời tôi ngay mà mắt nhìn chăm chăm vào tôi, làm tôi cảm thấy hơi sợ sợ, mãi sau mới thấy gương mặt hắn đầy vẻ nghiêm túc và nói. Hoàng làm người yêu của An nha, câu này nghe quen quen, trời đất bộ ông điên rồi hả, có biết ông vừa nói gì không? Tôi vừa uống nước vừa bị sặc khi nghe hắn phát biểu. Biết anh biết rất rõ anh đang làm gì mà em có thể nghĩ anh là đồ biến thái cũng được. Kể từ khi gặp em trái tim anh nó đã bắt đầu đập loạn nhịp, lúc đầu anh cứ nghĩ là mình đang thất tình nên mới như vậy, nhưng càng ngày anh càng yêu em, yêu thật sự. Bữa nay đâu ra cách xưng hô gớm vậy, chắc ông ngộ nhận rồi đó, chứ tôi là con trai mà có cần tôi chứng minh hốc. Góc chuyện audio.com. Không, anh đang rất tỉnh táo, sự hồn nhiên và ngây thơ của em đã giúp anh nhận ra tình yêu nơi em, hãy tin anh đi, là thật đó. Ở đây là Việt Nam mà ai đồng ý cho ông yêu tôi. Ở đâu cũng vậy, anh không cần biết, anh không bắt ép em nhận lời ngay, hãy trả lời cho anh vào thứ hai tuần sau. Tôi, anh biết em cũng có cảm tình với anh mà, đúng hốc. Cảm tình gì chứ, tôi nghĩ ông cũng là bạn tôi thôi, ai ngờ ông lại biến tướng như vậy, mà tôi có chấp nhận đi chăng nữa thì cũng không có tương lai đâu, tôi từng trải qua nên tôi biết. Lỡ miệng rồi, không có gì hết, em nói sao, em cũng yêu một người như anh, nhưng đó là dĩ vãng, tôi quên rồi, đừng nên nhắc lại. Được, em hãy suy nghĩ và trả lời anh sớm. Tối đó tôi không sao chợp mắt được, lăn qua lăn lại lăn tới lăn lui. Sao kỳ vậy ta, mình đâu phải là phù thủy đâu mà khiến cái thế giới này nó đảo lộn như vậy. Hắn nói mình có cảm tình với hắn thật sao? Làm gì có, chẳng qua là mình hơi tốt bụng thôi, mà với ai mình cũng như vậy mà, đâu riêng gì hắn. Không biết có nên chấp nhận lời tỏ tình của hắn hốc, mình đồng ý rồi sau này sẽ ra sao, hạnh phúc hay đau khổ, ngọt ngào hay cay đắng. Tất cả thời gian mới có thể trả lời, hắn làm cho tôi gợi nhớ về mối tình đầu tôi và tên Tuấn, nhớ những tháng ngày nồng say bao ân tình, vì một lời cay đắng của mẹ hắn và lòng tự ái cao vời vợi của tôi mà làm cuộc tình đẹp phút chốc tan đàn xẻ nghé. Thật sự là sau khi chia tay hắn trong 2 tháng sau tôi đấu tranh tư tưởng để cố quên hắn nhưng hắn đâu có để tôi yên thân, có lần còn tìm đến nhà tôi xin nối lại tình xưa nhưng tôi dứt khoát tôi không thể để mẹ hắn xem thường tôi được và giờ nghĩ lại tôi cũng đã ít nhiều quên được bóng hình của hắn. Quay về thực tại còn tên An hành xử ra sao, tôi với hắn liệu có kết quả không, chắc cũng như nhau cả thôi, hạnh phúc sau đó là đau khổ, không biết từ lúc nào tôi bi quan thế nhỉ. Tôi không còn cách nào khác, phải từ chối hắn thẳng thừng thôi nhưng biết làm sao được. Sao tình yêu trong cái thế giới này lại hầm hiu đến như vậy? Ngày sau ở nơi làm việc tôi luôn vui vẻ tươi cười với mọi người mà không để ý rằng có một ánh mắt luôn theo dõi mọi hành động và cử chỉ của tôi, khỏi nói các bạn cũng biết là ai rồi, chính là hắn. Đàm Tuấn An, tên họ của hắn đó, chắc hắn là bà con xa với Đàm Vĩnh Hưng cũng nên. Nói thật bây giờ tôi sợ nhìn hắn lắm, tôi bối rối lắm, cứ cố tình tránh né hắn, nhưng tôi nghĩ tránh né không phải là giải pháp tối ưu. Thứ hai này tôi sẽ nói rõ cho hắn hiểu. Hãy đợi đấy, chỉ còn có 3 ngày nữa là tôi phải có câu trả lời cho hắn rồi. Thôi kệ tôi còn trông mau cho đến ngày đó. Trong một buổi sáng nọ tại nơi làm việc tôi nhận một cuộc điện thoại bàn lạ hoắc gọi vào di động của tôi. Em là Hoàng phải hốc? Dạ đúng rồi, ai vậy? Cô Tiên ở trường du lịch Sài Gòn nè, ngày mốt có một tour Vũng Tàu 2 ngày 1 đêm, em dẫn được không? Dẫn chính hả cô, em cũng chưa có kinh nghiệm gì lắm. Yên tâm đi, không cần thuyết minh nhiều chỉ cần có kỹ năng hoạt náo là được, đây là cơ hội tốt cho em thể hiện đó. Dạ được mà dẫn ai vậy cô? Nhân viên công ty FPT, em ghi lại địa chỉ công ty du lịch nè, 116 Nguyễn Huệ, phường Bến Thành, quận 1. Chà, đây là công việc đầu tay của mình đây. Mình phải cố gắng hết mình mới được, đợt này phải xin anh quản lý nghỉ 2 ngày rồi. Còn câu trả lời của mình cho hắn thì hẹn khi nào mình về sẽ tính. Và thế là tôi xin sếp tôi nghỉ phép 2 bữa để tôi đi mần ăn. gocchuyenaudio.com. Và điều tôi mong muốn nhất là tránh đối mặt với tên An đó. Thú thật chứ bây giờ mà nhìn cái bản mặt đó của hắn tôi bối rối lắm, không biết vì sao nữa, chắc có lẽ tôi cũng bắt đầu thích hắn rồi chăng. Không đời nào tự nhủ với lòng mình không là không. Và tôi cũng đang lo vì không biết công việc đầu đời của mình ra sao nữa, bữa nay là tôi chính thức làm hướng dẫn viên du lịch rồi đó. Thôi kệ, ráng lên, Lê Minh Hoàng, ít me ì à ì ạch đến công ty nhận tour lúc 5 giờ sáng, trời ơi tôi buồn ngủ muốn chết. Cái công ty mắc dịch đi gì mà sớm thế, đâu để xem, nhân viên văn phòng hả, vậy là thế hệ cỡ U22 trở lên không à, hy vọng là đừng bắt nạt tôi nha, anh chị ơi, em còn trong trắng và ngây thơ lắm. Hiện tại tôi cũng tự tin lắm vì nguyên ngày hôm qua ở nhà tôi tụng đi tụng lại. Bài ca Vũng Tàu, để bữa nay dẫn. Tụi nhỏ, đi ấy mà, sao màn giới thiệu đây, ấn tượng, của tôi, cái tụi nhân viên này vỗ tay dần dần ra độ thích thú lắm, đâu đó thoang thoảng tôi nghe lời ong tiếng ve. Chùi ui, anh hướng dẫn, đẹp gái, quá ta, chấm phẩy chấm, dễ xương quá à, em gái, ủa lộn, em trai, cho anh xin số di động đi, hí hí hí. Cái thằng ôn dịch nào mà mất nết quá tôi như vậy mà nó kêu là em gái. Tôi là, gay kín, mà đâu có yểu điệu thục nữ gì đâu mà vẫn bị phát hiện nhỉ, trời ơi thiệt là khổ quá đi. Phải mất 1 phút 30 giây sau tôi mới lấy lại bình tĩnh đó các bạn. Thôi rồi, Lượm ơi, đợt này tôi đi tông với cái bọn này rồi. Lớn rồi mà sao cứ nhao nhao như con nít còn hơn tụi âm binh hột vịt lộn của tôi ở trường nữa chứ. Xuyên suốt đoạn đường từ ngã tư Vũng Tàu trở đi tôi luyên thuyên thuyết minh không ngớt y như hồi tôi quen tên David Tuấn mà có lần tôi đã tình nguyện làm hướng dẫn viên nghiệp dư cho hắn ấy. Bên dưới mọi ánh mắt đều phải ngước nhìn tôi, chùi ui. Tôi mắc cỡ quá, không nói được gì nữa, không phải vì họ không muốn nghe tôi nói mà họ cứ trố mắt ra mà nhìn tôi hoài nên tôi ngại lắm. Chắc họ đang ngưỡng mộ tôi chăng? Và đặc biệt điều tôi nhận thấy rõ nhất là tụi phụ nữ thì cứ há hốc mồm ra, cánh đàn ông thì lim dim mắt kinh quá. Ngay khoảnh khắc này tự nhiên dòng ký ức xưa trong tôi lại tràn về, đã có lần tên Tuấn chở tôi đi chơi vô tình chạy ngang qua nhà hát Hòa Bình trên đường 3 tháng 2 tôi mới hỏi anh. Em là người như thế nào mà anh yêu em vậy? Hắn bối rối khoảng 10 giây, sau đó chỉ tay lên cái băng. Zone của phim, trai nhảy, và nói, đó, em như vậy đấy. Tôi ngó lên thì thấy dòng chữ quảng cáo, con gái cũng thích con trai cũng thèm. Trời, gì ghê vậy, mà, thiệt hốc đó, thật, người ta hỏi thiệt mà đi trả lời thật đáng ghét. Ôi tôi là loại người như thế sao, ghê quá, nhưng sao bây giờ tôi thấy lòng sao xuyến lạ kỳ khi nhớ về khoảng thời gian đó nhỉ, đó quả là kỷ niệm dịu êm mà chắc suốt cuộc đời này Hoàng sẽ mãi không bao giờ quên đâu Tuấn à. Trở về thực tại đê, ê, bất ngờ một anh quá là lẹp dai tiến lên cùng với bịch kẹo sô-cô-la trong tay và... Tặng cho tôi, trời ơi có cái vụ này nữa hả? Cảm ơn anh, em nói hay lắm và truyền cảm nữa, cả nhà ta cho một tràng pháo tay nào. Ôi vui quá, công việc đầu tiên của mình lại được ân sủng đến như vậy sao, cầu cho mọi việc suôn sẻ đến phút chót. Và chương tour tiếp theo cũng diễn ra suôn sẻ, không có sự cố nào xảy ra hết. Nói chung tôi đóng vai trò như một người bảo mẫu thực thụ vậy đó, lo từng cái ăn, miếng ngủ. Trên xe, cho bọn nó, góc chuyện audio.com. Nhiều chuyện vui và hấp dẫn đã xảy ra trong chuyến du lịch này lắm, nhưng đó là công việc của tôi nên tôi cũng không tiện nói ra chi cho dài dòng. Theo đúng chương trình tour thì đúng 11 giờ đêm là tôi sẽ đi kiểm tra phòng, để đảm bảo rằng mọi thành viên đều có mặt đầy đủ. Tôi sợ nhất là vào phòng bọn con trai, có anh chỉ đắp vỏn vẹn cái underwear trên người. Tôi vừa nhìn thấy là mặt nóng lên, đỏ chét, tối nay ngủ với tụi anh nha cưng, tụi anh hứa là sẽ rất nhẹ nhàng. Tên cà giỡn, anh ăn nói cho cẩn thận, tôi không phải là hạng người đó đâu. Tôi tức giận, một anh đi lại và xin lỗi tôi. Nó giỡn thôi, em đừng nghĩ gì hết, còn không mau lại xin lỗi người ta. Tên đó với chiếc underwear dính ngay chỗ ấy lững thững đi lại chỗ tôi với vẻ mặt hối hận. Anh xin lỗi em, anh chỉ giỡn vui thôi mà. Thôi không có gì, mấy anh ngủ sớm đi nha. Em đi đây, phù, giỡn gì mà quá trớn thấy sợ. Tôi phải đi thực hiện nhiệm vụ của mình thôi. Sau khi tổng kiểm tra tôi mới phát hiện ra là một phòng thì thiếu một anh và một phòng thì thiếu một chị. Chắc chắn là một cặp rồi. Rắc rối quá, biết tìm đâu bây giờ, lỡ bị bắt cóc là chết tôi. Chỉ có thể là ngoài bãi biển Thủy Vân thôi, nghĩ vậy tôi lao ra biển với cây đèn pin trong tay, mình đi đâu nhỉ? Đêm hôm khuya khoắt như thế này họ có thể làm gì ngoài biển nhỉ, chỉ có Chúa mới biết. Á, một cảnh tượng thật, hùng vĩ, trên bãi biển mà lần đầu tiên trong đời tôi được nhìn thấy. Đó là hai người họ đang kiss nhau đó mà, tay trong tay đùi trong đùi, nhìn phát khiếp, tôi dọi thẳng vào bọn họ, đã khuya rồi anh chị còn làm gì ngoài đây vậy? À ừ, đếm sao? Anh trai nói, bầu trời đêm nay đẹp quá, đã khuya rồi vẫn ngồi đếm sao à? Tôi hỏi một cách thật tình, ôi trời ơi sao mình ăn nói giống như trong một bài hát vậy ta, chắc tại vậy mà bọn họ mới cười hô hố lên như thế. Đáng ghét, đề nghị anh chị về phòng ngủ, chấp hành đúng theo chương trình tour đã hợp đồng là 11 giờ khuya là si. Sleep, sleep, anh hướng dẫn ơi, cho xin 5 phút nữa thôi nha. Cô gái nhõng nhẽo, à, được được nhanh nha, nhưng có 5 phút có làm ra cơm cháo gì không? Thôi chết tôi lỡ miệng rồi. Là sao anh, không có gì. Tôi cầm cây đèn pin lững thững bước vô khách sạn, đang ngồi ghế đá trước cửa phòng chờ họ vô thì... Ai đây, tên mặc underwear khi nãy đây mà cũng khá đẹp trai nhưng ăn nói vô duyên quá. Anh chưa đi ngủ sao? Tôi giả bộ quan tâm, chưa thấy buồn ngủ, đi chơi mặt chuyện khi nãy anh thành thật xin lỗi em nha, anh bậy quá. Không sao đâu, em quên rồi, sau đó tôi với ảnh nói chuyện ra một hồi, ảnh còn xin tôi số điện thoại nữa, hướng dẫn mà, phải cho thôi. Em có người yêu chưa? Ảnh hỏi tôi, dạ chưa, đang đi tìm, từ bấy lâu nay đi tìm tình yêu, tôi hát vu vơ ấy mà. Em vui thiệt, anh cũng chưa có người yêu nè, em tìm chi cho xa. Anh này giỡn hoài, thôi đi ngủ đi, mai còn có sức mà tung hoành. Tôi hơi ngượng nhưng tỏ rất bình tĩnh. Ok, anh đi đây, bye em. Bye anh, trời ơi, chuyện gì đang xảy ra với con vậy trời. Trước khi đi ảnh còn ngoái lại nói một câu. Anh xin lỗi vì đã hiểu lầm em, mốt về Sài Gòn rảnh anh em mình đi nhậu ha. Hiểu lầm à, ảnh hiểu lầm gì nhỉ? Chẳng nhẽ ảnh nghi mình là gay thật sao? Ui sời, đúng là thế giới này phức tạp thật, hai người ở ngoài biển giờ này mới rô, em nhớ viết thư cho anh nha, hích, tên con trai thút thít, đời giờ mà còn viết thư mới ghi à, không, anh cũng vậy, nhớ mơ về em đó, cô con gái, anh sẽ mớ, ủa lộn, mơ về cô bé yêu, là em đó, anh, em, góc chuyện audio.com, hai người họ còn nắm tay nhau quyến luyến giống như nghiêu lang chức nữ sắp xa cách hồng bằng, báo hại tôi phải đứng ở giữa kéo hai cái tay ra và nạt lớn. Về phòng, trời ơi trời, tụi này đúng là bị hâm, chỉ có vô phòng ngủ thôi vậy mà. Có chi, qua ngày sau, đây là ngày cuối cùng trong chuyến hành trình đầy thú vị của tôi đây. Thực ra chỉ có ngày đầu tiên và ngày cuối cùng thôi à. Dự kiến về đến Sài Gòn sẽ là 7 giờ tối, khi đó là còn xe bus cho tôi về, nhưng ngặt nỗi lại thêm chương trình tiệc liên hoan của công ty FPT tại Vũng Tàu. Vậy là đúng 10 giờ 30 tối mới về đến Sài Gòn thân yêu. Một mình tôi chơi vơi trên con đường Nguyễn Huệ với không có một miếng phương tiện để về nhà mà điện thoại thì lại hết pin, hích. Làm sao đây, ngày Tết tôi thấy con đường này đẹp lắm mà, đầy hoa là hoa, sao giờ nhìn nó vắng hoe thấy phát sợ. Tôi đang hoảng hốt và sợ hãi, trong tâm trí tôi lúc này không hiểu sao lại hiện ra hình ảnh của tên Đàm Tuấn An. Nó cứ chập chờn trong tâm thức của tôi. Thế là tôi chạy tục mạng vô tiệm điện thoại công cộng, vạch cuốn sổ tay ra và bấm phím gọi cho hắn. An ơi, Hoàng sợ quá, Hoàng mới đi tour về còn đang ở đường Nguyễn Huệ, không có xe để về, hích. Đừng sợ, An sẽ đến liền mà. Chờ An nha, đúng 15 phút sau thì hắn tới, tôi mừng rỡ quên hết sự vật xung quanh chạy lại ôm hắn giống như trong phim vậy đó. Phút chốc hắn đã chờ tôi đến nhà của hắn. Hoàng ngủ lại đây luôn đi, sáng đi làm luôn với An. Máy còn tiền hốc cho mượn, tôi gọi về nhà cái. Nè, mẹ hả, điện thoại con hết pin, con mới về, con ngủ lại nhà bạn sáng mai đi làm luôn, mẹ đừng lo. Má và ba hắn vẫn chưa ngủ, không biết tối nay mình ngủ ở đâu nhỉ, đừng có nói là ngủ chung hắn nhoa. Chết luôn á, thằng Hoàng hả, đi tắm đi để tao dọn cơm cho ăn, nhanh đi đặng còn đi ngủ, có sức đi làm. Má của hắn mới đáng yêu làm sao, Hoàng đi tắm đi, hắn nhẹ nhàng bảo tôi hốc có đồ sạch, vô đi, để ăn lấy đồ ăn cho mặc. Sau khi tắm xong đến công đoạn mặc quần áo tôi mới tá hỏa thông tin, trời ơi không có underwear. Tên này chơi xỏ mình mà. An ơi ơi, cho Hoàng mượn một cái nhỏ nhỏ mới thiệt là mới có. Dán tem đi, thôi khỏi tối ngủ để vậy cho mát, đồ ích kỷ keo kiệt khó ưa. Vừa đói vừa mệt tôi ăn ngấu nghiến, hắn ngồi nhìn cười cười cầm ly nước lâu lâu mớm cho tôi. Hoàng ăn từ từ thôi kẻo sặc, lo quá ha, lộn xộn tôi ăn thịt ông luôn đóa tin hốc. Cuối cùng cũng sực được một bụng no nê ăn trực công nhận ngon ghê. Hoàng ngủ phòng nào vậy? Ngủ chung với An, cái gì, không còn phòng nào khác sao? Hết rồi, mà sao vậy, bộ sợ An lắm hả? Mắc gì sợ, ngủ thì ngủ. Tuy nói vậy, nhưng tôi cũng hơi sợ sợ. Từ nhỏ tới lớn giờ tôi chưa bao giờ ngủ chung với ai huống chi với đàn ông. Sau khi tôi và hắn nằm sải lai trên giường thì hắn chồm lên tắt đèn, tôi thì nằm nghiêng quay mặt vào tường, hắn bắt đầu lên tiếng. Khi nãy Hoàng ôm An ở đường Nguyễn Huệ làm An cảm thấy thấy hạnh phúc lắm. Hoàng cũng không hiểu sao mình lại hành động như vậy nữa. Hoàng có câu trả lời cho An chưa? Tôi im thin thít không biết nói gì hơn. Một không gian im lặng và tĩnh mịch đến đáng sợ pha lẫn ánh đèn ngủ lờ mờ. Khoảng 5 phút sau thì bất ngờ hắn đổi giọng một cách đáng sợ. Hoàng ơi, anh, yêu em, yêu, nhiều, lắm, em, có nhận thấy không? Tôi bối rối, hắn vòng tay qua eo tôi ôm chặt lấy và từ từ xoay người tôi lại, tâm trí tôi muốn chống cự lại nhưng tay chân thì không thể. Gocchuyenaudio.com, hắn đã nằm đè lên người tôi mềm nhũn ra như sợi bún tiêu khi bờ môi hắn bắt đầu chạm vào môi tôi. Các nơ, giòn thần kinh kích thích trong tôi đã làm tôi hoàn toàn bị tê liệt. Hắn đã thực sự làm chủ được tình thế. Tôi lâm vào thế bị động và ngoan ngoãn đáp lại nụ hôn nồng cháy của hắn trao. Đôi môi hắn bắt đầu lướt qua vành tai rồi xuống cổ tôi. Rồi xuống ngực, bất ngờ hắn cởi áo hắn ra khoe toàn thân thể cường tráng của một thanh niên mới lớn với những khối cơ bắp thật ấn tượng. Và tiếp theo là chiếc áo mỏng manh của tôi. Ủa là của hắn chứ áo mượn mà. Trông hắn thật gợi cảm trong từng động tác. Thân thể tôi giờ đây đã hoàn toàn thuộc về hắn khi mà tôi được hắn hôn khắp nơi. Và chuyện gì đến cũng đến, lần đầu tiên trong đời tôi được tận mắt thấy. Hoàng tử, của một tên con trai, trừ của tôi ra, tên Tuấn tôi cũng chưa thấy bao giờ. Không tính cái lần tôi thấy của anh hàng xóm, hắn nhanh tay dứt điểm bằng cách lột sạch những gì che đậy trên người tôi. Và hắn cũng đã thấy hết của tôi rồi còn đâu. Trời ơi, tôi nghe có lộn hốc hắn đòi tôi. Ngậm, hoàng tử, của hắn kia, bà con xem có được hốc. Thôi, hoàng thấy ghê ghê, hoàng sợ lắm. Không ngậm đâu, không sao đâu tin anh đi mà anh năn nỉ đó, anh không chịu nổi nữa. Nhìn cái bản mặt năn nỉ rất là dễ thương và tội nghiệp của hắn tôi cầm lòng không đặng. Và thế là tôi phải chiều hắn, một lần này thôi nha, mà An có chắc nó sạch hốc. Yên tâm, anh mới tắm mà, lúc đầu tôi còn sợ sợ nhưng được 5 phút thì tôi cũng đã quen. Chưa có biết gì mà, kinh nghiệm còn non kém, em cho anh nha, cho cái gì, thật tình tôi không hiểu, thì, sao em ngây thơ quá vậy? Sau khi hắn làm động tác tôi mới thật sự hiểu hắn đang muốn gì. Xxx đó hả? Nhưng Hoàng là con trai làm sao mà làm được? Được em dáng chịu đau chút xíu thôi à, lần đầu mà. Nhưng, anh xin hứa sẽ rất dịu dàng và nhẹ nhàng được chưa? Một mặt thật sự tôi cũng rất tò mò, rất muốn biết lần đầu tiên là như thế nào nhưng mặt khác lại nghe nói là lần đầu tiên là phải chảy máu gì đó nên cũng hơi lo lo. Ây già, thôi kệ cho tới bến luôn. Tôi nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, cảm giác tôi lúc này thật đê mê sung sướng, bất ngờ. Á, có cái gì đâm vào người tôi như muốn xé toạc người tôi ra. Và hai dòng nước mắt của tôi bắt đầu trào ra. Vậy mà người ta cứ đề cao chuyện này mà sao tôi cảm thấy chỉ có thể diễn tả được qua từ đau. Á, Hoàng đau quá An ơi, dừng lại đi, Hoàng chịu không nổi đâu. Hắn chồm lên hôn tôi say đắm, tôi bắt đầu có cảm giác và đê mê trở lại. Ở dưới, hắn, bắt đầu ra vào trong người tôi. 1/3, 1/2 rồi đến. Tận gốc, động tác của hắn thật nhẹ nhàng và trìu mến. Và cứ như vậy tôi không biết trời trăng mây gió gì nữa cho đến khi cảm nhận được có một chất gì đó nóng nóng chảy tràn trong người tôi. Giật mình mới hay hắn đã cho tinh hoa của hắn vào luôn trong người tôi. Trước lúc còn mơ hồ rằng mình sẽ có thai, chăng thì tôi đã kịp tỉnh táo để nhận thức được rằng mình là con trai. Ngốc thiệt, hắn đổ sụp lên người tôi và còn ôm tôi hôn khí thế, miệng thì lẩm bẩm. Anh yêu em, Hoàng. Thế là tôi đã trao lần đầu tiên cho hắn rồi, nhưng chắc chắn một điều rằng tôi sẽ không bao giờ hối tiếc, bởi vì chính giây phút này đây tôi đã nhận ra. Tôi cũng yêu hắn rồi. Đúng 5:30 sáng hôm sau, tôi và hắn cùng thức dậy, nhưng vẫn còn chùm mềm trong trạng thái không một mảnh vải che thân. Tối qua em ngủ có ngon hốc, góc chuyện audio.com. Ngon, đây là lần đầu tiên Hoàng ngủ ngon như thế. Đừng kêu tên như thế nữa, mình xưng anh em đi cho ngọt ngào. Thôi, người ta cười chết, thì lúc nào chỉ có chúng ta mà thôi. Anh thì anh, làm thấy ham. Tôi bĩu môi, em có tiếc khi cho anh không? Thì, cũng có chút chút, miệng thì nói vậy nhưng trong lòng tôi nghĩ đã yêu nhau thì chẳng có thứ gì tiếc cả. Trời, vậy mà em cũng nói được hả? Chứ em hỏi anh, em gìn giữ 20 năm nay mà thoáng trong một đêm đã mất sạch, gặp anh có tiếc hớp. Thôi, xin lỗi anh đã sai, bây giờ dậy đi em, ăn sáng rồi đi làm nữa. Giả chứ cái gì? Trời ơi, sao mà khó tính thế, làm như ba mẹ người ta cô bằng. Chỉ giỏi bắt nạt con nít, rồi sao, cô phải ba mẹ mà là chồng được chưa? Nói nhỏ nhỏ thôi, má anh nghe được là chết cả lũ. Vùng hạ thể tôi bây giờ đau âm ỉ, không còn cử động được nữa. Hậu quả sau một đêm làm mưa làm gió với hắn, làm sao mà đi làm ăn đây trời. Em sao vậy, có đi làm được không, hay nghỉ một bữa đi? Thôi, em nghỉ 2 ngày liên tục rồi, em đi làm được mà. Vệ sinh cá nhân xong, hắn đèo tôi xuống ăn sáng, thấy vậy má hắn thắc mắc. Mày bị sao vậy Hoàng? Dạ, tối qua con với Hoàng giỡn hớt nên vô ý Hoàng bị té chật giò, giờ bị cà nhắc. Hắn nói đỡ như trong phim, trời tụi bây giỡn tới mức nào vậy chỉ tao coi, rồi sức dầu chưa? Bà quan tâm thật sự, dạ thưa bác con đỡ rồi. Tôi nhanh miệng, tôi và hắn nhìn nhau cười mỉm chi. Đang ăn sáng, bỗng má hắn hỏi, tối qua tụi bây có nghe tiếng rên ở đâu hớp? Dạ tiếng rên gì má, tụi con có nghe gì đâu. Vậy chắc đâu ngoài đường, hay là tại tao mơ ngủ đó. Dạ chắc vậy, một lần nữa hắn lại lén nhìn tôi cười cười và đá lông nheo một cái rụp. Còn tôi thì xấu hổ muốn chết, tất cả là tại cái tên Đàm Tuấn An xấu xa mà ra, mà má của hắn công nhận cũng tính tai thiệt. Tôi nhớ là tôi rên nhỏ lắm mà ta. Không, nguyên ngày hôm đó tôi đi đứng đâu có được như mọi ngày, tôi lâm vào tình trạng bất đắc dĩ buộc lòng tôi phải đi. Hai hàng, không biết có ai chịu dư chấn sau lần đầu tiên như tôi không nhỉ? Rút kinh nghiệm mai mốt thấy ai bỗng trở nên như tôi là tôi biết liền. Hí, hí, hí, đến anh quản lý cũng có cơ hội để chọc tôi. Sao 2 ngày ăn chơi em trở nên như vậy sao Hoàng? Em có ăn chơi gì đâu anh, chỉ là bị té chật chân thôi à, bữa đó tôi được ưu ái hơn những người khác vì tôi bị chật chân, mà, còn hắn thì hết sức dịu dàng, nhìn tôi bằng ánh mắt say đắm đến điên cuồng. Những lúc quán vắng và không có nhân viên xung quanh, lợi dụng hắn tha hồ mà. Bóp, tôi, khi thì vai, khi thì eo, khi thì mông, tuyệt đối không có, chỗ ấy, đâu các bạn đừng có hiểu lầm, hắn đúng là đồ dê xồm, nhưng nói chung tôi cũng thích lắm. Đang được yêu mừ, tôi đã chính thức hẹn hò với hắn, ở chỗ làm tôi với hắn là cộng sự ăn ý, ngoài giờ tôi là bạn gái của hắn, hắn chờ tôi đi dạo, hóng mát ăn uống, những phút bên nhau mới thật sự hạnh phúc làm sao. Ước mong tình yêu này sẽ mãi gắn chặt trước sự tác động của thời gian. Tôi mong sao thời gian sẽ dừng lại ngay đúng thời điểm tôi và hắn bên nhau, hai trái tim non cùng một nhịp đập hòa quyện hai tâm hồn vào nhau chung một dòng chảy tình yêu bất tận kéo dài đến vĩnh hằng, mở ra một chân lý của một tình yêu vĩnh cửu. Chính vì thế tôi chẳng tiếc thân mình và đã hiến dâng cho hắn thêm 3 lần nữa. Tôi hy vọng điều kỳ diệu mà tình yêu của tôi sẽ mang lại niềm vui và sự hạnh phúc cho anh ấy. Khi đôi ta quen nhau thế gian như bắt đầu, đau buồn kia bỗng dưng cũng tan dần mau. Góc chuyện audio.com, khi đôi ta yêu nhau trái tim em sống lại, không còn ghen tức giận hờn buồn vui vô cớ. Ngày có anh, đời bỗng vui, tình bỗng xanh những đêm mơ mộng. Rồi có hôm buồn nhớ anh chỉ ước sao anh quay về mau. Pá pá, pá pá, pá đa đí đa đi đà. Pá pá, pá pá, pá đa đí đa đi đà. Đừng cách xa vì chúng ta cần có nhau hơn trong cuộc đời, đừng tiếc chi lời dấu yêu để ta mãi có nhau đến ngàn sau. Ca khúc Đời Bỗng Vui, Hồ Ngọc Hà, tình yêu ấy những tưởng sẽ hạnh phúc sẽ trường tồn và vĩnh cửu theo thời gian. Nhưng không, đời là như thế, không có gì là mãi mãi đối với tôi, không có sự tuyệt đối mà chỉ có sự tương đối là tuyệt đối, và cơn bão lòng một lần nữa lại đến với tôi kể từ ngày hôm ấy. Còn 15 phút nữa là ra ca, đang chuẩn bị thu quét dọn để ra về thì tôi nghe mấy đứa con gái quầy ba xì xào bàn tán dữ dội. Đẹp trai quá mày ơi, bồ của mày hả Đào, để lát ra làm quen mới được, hí hí hí. Nhìn theo hướng chỉ trỏ của mấy đứa nó, tôi nhìn qua phía bên kia đường đối diện với quán tôi làm. Một cảnh tượng khiến tôi chết điếng trong người. Tôi thật sự bàng hoàng trong vòng 5 phút để bình tĩnh trở lại. Nhận ra người xưa đang ở trước mặt, chẳng ai khác đó chính là David Tuấn, người đã cho tôi một nỗi đau ngọt ngào, để bây giờ đang đứng bên kia đường vẫy tay chào tôi. Bây giờ nhìn hắn thật khác, hắn đã thay đổi diện mạo, trông có vẻ chững chạc hơn rất nhiều với hoa tai màu ngọc bích đính trên tai, và đôi kính nâu dính trên mắt. Thôi chết, làm sao mà hắn biết được chỗ tôi làm nhỉ, hắn tìm đến đây để làm chi với ý định gì? Lỡ bồ tôi ghen là chết, nhanh như sóc tôi chạy vào trong trốn tránh kỷ niệm xưa tràn về. Mày sao vậy Hoàng, mới gặp lại thôi mà bao nhiêu kỷ niệm với hắn lại tràn về dễ dàng vậy sao? Tôi chưa thể dứt bỏ với hắn một cách tuyệt đối sao, bây giờ tôi đang hạnh phúc với tình yêu mới mà. Người mà tôi yêu không ai khác ngoài Đàm Tuấn An mà thôi. Đã đến giờ tan ca, tôi cùng với anh yêu của tôi vào phòng tắm để thay đồ ra để về, hình ảnh vừa rồi lại tiếp tục ám ảnh tôi. Em sao vậy Hoàng, em, anh hôn em đi, nhanh lên, nhưng, có gì để lát về nhà anh rồi mình. Nhanh, em không chịu nổi nữa. Và ảnh hôn tôi say đắm. Anh an em muốn tâm trí em chỉ nghĩ đến anh thôi, không cho ai len lỏi vô hết anh có biết không? Bất ngờ có tiếng gõ cửa làm chúng tôi vội buông ra. Hai người làm gì trong đây mà lâu quá vậy? Con Đào hỏi, ơ thì thay đồ. Tôi biện minh, chỉ vậy thôi sao? Nó nghi ngờ, Đào vô thay đi, hắn mời mọc tôi và hắn toan bước đi thì. Khoan, bữa trước An nói An có nhiều sách triết học lắm phải hốc, bữa nào đem cho Đào mượn cuốn Tư Tưởng Hồ Chí Minh nghe. An hứa, vậy Đào cảm ơn An trước nha. Tôi và hắn cùng đi ra bãi giữ xe, đi được một đoạn thì. Sao, nó đang cua ông phải hốc, tôi hờn dỗi, em ghen hả, thì cho mượn sách thôi có gì đâu. Lên xe đi, về nhà, em biết tay anh, tôi lên xe cho hắn chở tôi về, ra được tới cổng thì. Trời ơi, tên David Tuấn vẫn còn ở vị trí cũ. Và hắn đã nhìn thấy tôi, ngay lập tức hắn chạy qua ra dấu cho An dừng lại. Tên Tuấn nhìn chằm chằm vào tôi chẳng biết làm sao quay mặt đi chỗ khác, 1 phút 30 giây sau hắn mới mở miệng. Hoàng có rảnh hốc mình nói chuyện một chút được không? Tên An cũng nhìn chằm chằm vào tôi bối rối và khó xử quá, biết làm sao bây giờ. Xin giới thiệu với An, đây là bạn học cũ của Hoàng mới đi du học về. Còn đây là An, bạn cùng chỗ làm với Hoàng. Không, bữa nay Hoàng bận rồi, để bữa khác đi nha, bye. gocchuyenaudio.com, tôi cố giữ lấy bình tĩnh và nói lãng đi cốt đừng để cho An hiểu lầm. Sau lời giới thiệu đầy giả tạo của tôi, hắn và tên An còn bắt tay nhau làm quen nữa. Anh An ơi đừng hiểu lầm em nha, em và tên này chẳng còn gì nữa đâu. Với lại tôi nghĩ nếu như tôi giả vờ không quen biết tên Tuấn thì chắc chắn An sẽ nghi ngờ tôi. Về tới nhà An rồi, ngay lập tức như con mèo lâu ngày thèm mỡ, hắn liền kéo tôi lên phòng. Vừa đóng cửa phòng lại, hắn đã vòng tay ôm eo tôi từ đằng sau, bờ môi thì gắn chặt vào cổ của tôi. Thôi anh, bữa nay em hơi mệt, tôi từ chối, em sao vậy, hồi nãy chẳng phải em rất muốn, sao, anh à, từ bữa tới giờ chúng ta ngày nào cũng làm chuyện đó, nhiều quá không tốt cho sức khỏe đâu. Tùy em thôi, anh cũng không muốn ép nếu em không thích, hai chúng tôi ngồi im lặng một lát thì. Nói cho anh biết thằng hồi nãy là thằng nào, anh đừng kêu người ta là thằng này thằng nọ được không, em đã nói rồi đó là bạn cũ của em mà. Bạn cũ hả, hay là bồ cũ mối tình đầu, anh nói gì vậy, em thấy anh ghen quá rồi đó. Em vẫn chưa quên được nó sao, em quên rồi, bây giờ em chỉ có anh thôi, nhìn thái độ của em thôi là tôi biết em vẫn còn tình cảm với nó đúng không, vậy thì chạy đi tìm nó đi. Thôi đủ rồi, anh nói xong chưa vậy, nếu yêu nhau mà không tin tưởng nhau thì yêu làm gì nữa. Vậy là em muốn chia tay để quay về với nó chứ gì? Anh điên rồi, em không nói chuyện với anh nữa, em về đây. Em đứng lại cho tôi, chưa nói rõ chưa được về. Nói gì, em chẳng có gì để nói hết, rốt cuộc em chọn ai? Tôi hay nó, hắn nạt lớn, tại sao hắn lại lớn tiếng với tôi như vậy? Hắn thật sự không tin mình sao? tôi bắt đầu xuống nước. Anh An, thời gian hoa, cũng đủ chứng minh tình yêu của em đối với anh như thế nào, việc đó cũng cần em phải nói hay sao? Yếu tố giúp tình yêu bền vững, chính là niềm tin đó, anh có hiểu không? Nếu anh không tin em cũng không còn gì để nói nữa. Anh, em về đây, Hoàng, em nghe anh nói đã. Anh, xin lỗi em, sự thật là, anh hơi nóng, tha lỗi cho anh đi mà tất cả chỉ vì anh quá yêu em thôi, anh không muốn mất em. Nói đoạn hắn nắm tay và kéo tôi lại, ôm tôi chặt vào lòng, sức lan tỏa tình yêu trong tôi và hắn một lần nữa lan rộng khắp phòng. Chỉ nghe hơi thở nhịp nhàng của hai trái tim non trẻ đang cháy bỏng cảm xúc khát khao được yêu, được hạnh phúc. Ngày sau ngay ở chỗ tôi làm, đang đứng order cho khách thì một nhân vật khiến tôi lại chết sững, lại chính là hắn. David Tuấn, hắn hiên ngang đi thẳng vào quán tôi, chọn một góc ngồi. Hắn lại bày trò gì nữa đây? Tôi đã cố xóa hẳn hình ảnh của hắn ra khỏi cuộc đời của tôi rồi mà. Hắn đúng là đồ lì lượm và cứng đầu, không cho tôi được sống yên mà. Quán tôi bắt đầu nháo nhào và nhộn nhịp hẳn lên, chỉ có một con người bình thường xuất hiện thôi mà làm như thế có quá đáng không? Một đứa được xem là hám trai nhất quán xông đến xô tôi ra và chạy lại giành order cho hắn. Đồ ruồi, thật xúi quẩy khi tôi lại chính là người bưng thức ăn ra cho hắn. Mấy người làm cái trò gì vậy? Tôi hỏi nhỏ, hôm nay chúng ta nhất định phải nói chuyện với nhau. Tôi không có gì để nói hết, ăn nhanh rồi đi đi. Em nỡ đuổi khách sao? Mình gặp nhau một lần đi mà Hoàng. Ăn đi, tôi không nói chuyện với khách lâu được đâu. Hãy rời xa cuộc sống riêng của tôi đi, coi như đây là điều cuối cùng tôi cầu xin anh đó. Tôi bước vào trong thì bắt gặp ngay An cũng vừa đi ra kéo thẳng tôi ra ngoài sau. Thằng đó lại đến tìm em phải hốc, được rồi, ra về để anh cho nó một trận nhớ đời. gocchuyenaudio.com Em xin anh mà, em và hắn không còn bất cứ quan hệ gì nữa, đừng đánh nhau. Tin em đi ha. Suy nghĩ khoảng 30 giây rồi hắn tiếp. Được rồi, anh sẽ nghe lời em. Khi tôi trở vào thì tên Tuấn đã mất dạng rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Hắn vẫn chưa thật sự buông tha mình sao, tại sao tôi lại lâm vào hoàn cảnh oái ăm như vậy? Còn khoảng 10 phút nữa là tan ca một. Anh quản lý đi vào và nói với tôi, Hoàng, em về được rồi, có người chờ em trước quán kìa, nhanh đi em. Ai vậy anh? Vừa nhìn ra thì, lại là hắn, sao hắn rảnh dữ vậy, không học hành gì sao, đồ cái thứ công tử bột ăn không ngồi rồi không có chuyện gì làm sao mà cứ theo bám víu người ta như thế, đúng là vừa đẹp trai vừa trai mặt. Tôi chờ cho hết giờ mới lên xe An trở về, chưa ra tới cổng thì tên Tuấn đã chặn ngay lại và nói với An. Tôi là bạn cũ lâu ngày gặp lại của Hoàng, có rất nhiều chuyện muốn nói với nhau, bạn về trước đi, tôi sẽ đưa Hoàng về sau. Tôi im thin thít, không hiểu vì sao tôi không nói được gì nhỉ. Hoàng xuống đi, An, không, Hoàng không xuống. Mình về đi, xuống, tên An nạt lớn làm tôi hết hồn. Có chuyện gì vậy, sao hắn lại hung dữ thế, vừa xuống xe tên An đã kéo một hơi mất hút trong dòng người trên phố, hắn đang giận tôi chăng? Còn không mau lên xe đi. Tên Tuấn mời gọi, rốt cuộc anh muốn gì, nói lẹ đi, tôi không đi đâu hết. Mình đi chỗ khác đi, ở đây người ta nhìn quá trời kìa. Hắn nói tôi mới để ý, trời ơi, vậy là nãy giờ tụi tôi làm tâm điểm chú ý cho mọi người, khi không ba thằng đứng giữa lộ. Á, xấu hổ quá, buộc lòng tôi phải lên xe cho hắn chở đi. Tôi và hắn vào một quán cà phê sang trọng, sao, có chuyện gì nói đại đi, tôi còn phải về. Sao em lại đối xử với anh như vậy, đừng xưng hô như vậy nghe chói tai lắm. Tôi với Tuấn mọi chuyện đã chấm dứt từ lâu rồi. Em không còn yêu anh nữa sao Hoàng? Không, kể từ lúc tôi bước chân ra khỏi ngôi nhà của Tuấn là bao nhiêu tình yêu với Tuấn đã tan biến hết rồi. Có phải tất cả vì mẹ của Tuấn không? Đừng nói thêm gì nữa, trái tim tôi đã một lần bị tổn thương nặng nề, nó đã lành thì để nó ngủ yên, đừng đánh thức nó dậy. Nước mắt tôi bắt đầu rơi. Tại sao ông trời lại đối xử với chúng tôi như vậy, gia đình là cái gì chứ, tôi không cần, tôi không cần. Hắn bỗng la lớn và đạp đổ nguyên cái bàn trước mặt, làm tôi và những người xung quanh hoảng sợ vô cùng, rồi hắn ngồi sụm xuống khóc nức nở như một đứa trẻ. Lần đầu tiên tôi thấy hắn khóc, khiến tôi rất đau lòng và cũng khóc theo. Có chuyện gì vậy? Anh quản lý quán hỏi. Dạ, không có gì, tụi em sẽ trả tiền những cái ly bị bể, xin lỗi anh. Tôi dìu hắn đứng dậy và lấy khăn giấy thấm nước mắt cho hắn. Sau khi thanh toán tiền xong, tôi dìu hắn lên xe và chở hắn ra công viên để cho hắn bình tâm trở lại. Tụi mình bỏ trốn đi Hoàng. Bất ngờ hắn phát biểu làm tôi rụng rời tay chân. Tuấn nói gì vậy? Đến một nơi nào đó thật xa, chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc, không còn ai làm phiền nữa. Tuấn điên rồi hả? Nghe Hoàng nói nè, Tuấn và Hoàng còn gia đình, bè bạn, lẽ nào lại bỏ họ hết hay sao? Với lại Tuấn là con một, là niềm tự hào của ba mẹ Tuấn, đừng làm họ thất vọng nữa. Hãy tìm một cô gái rồi yêu rồi cưới, rồi sinh con đẻ cái sống một cuộc đời bình thường là được, đừng vì Hoàng mà đánh mất tương lai, nghe chưa? Hoàng nói Tuấn nên quên Hoàng đi hả, làm sao Tuấn làm được, không là không, trừ phi Hoàng không còn yêu Tuấn nữa. Phải, đối với Tuấn bây giờ Hoàng chỉ xem như một người bạn bình thường mà thôi. Góc chuyện audio.com, Hoàng nói dối, Tuấn không tin đâu. Hích, hắn lại khóc nữa rồi, đàn ông gì mà mau nước thế không biết. Người chở Hoàng hồi nãy là người yêu của Hoàng. Đừng nói nữa, tôi không tin, tôi không tin. Thôi, Tuấn ngồi nghỉ chút xíu rồi về, Hoàng về trước. Tôi bước nhanh đến trạm xe bus gần đó. Đang đứng thì thấy một đám đông bên kia đường, linh cảm điều chẳng lành, tôi chạy nhanh qua thì. Trời ơi là hắn bị xe đụng phun máu đầu, sao xui dữ vậy trời. Lập tức tôi cùng người dân đưa hắn vào bệnh viện 115. Hắn thật là, lần mò trong chiếc điện thoại của hắn tôi tìm ra số điện thoại nhà hắn. Phải báo cho gia đình hắn thôi, tuyệt đối tôi không để mẹ hắn thấy tôi được vì như thế không biết chuyện gì xảy ra nữa. Cũng may hắn không bị chấn thương sọ não và gãy tay gãy chân gì, chỉ xây sát bên ngoài. Hành gót, nhanh chóng tôi bấm phím gọi, nhà Johnson phải không, có một người tên David Tuấn bị tai nạn được chuyển vào bệnh viện 115, phòng 101, đề nghị gia đình đến ngay. Tôi phải đi liền, không thể để mẹ hắn thấy tôi. Chị y tá, chị chăm sóc anh ấy giùm em, gia đình anh ấy đang vô đó, em có chuyện em phải về. Chẳng phải em là người thân cậu ta sao? Dạ không, em chỉ là người đi đường. Nhanh chóng tôi rời khỏi cái bệnh viện mà lòng buồn rười rượi, tại sao hắn lại nông nổi đến như vậy? Lê Minh Hoàng, mày đúng là phù thủy mà, mày suýt nữa làm hắn gặp chuyện rồi. Nếu hắn mà có mệnh hệ gì chắc cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho mình đâu. Vì tôi chính là nguyên nhân sâu xa dẫn đến hành động của hắn mà. Trời ơi, sao tôi khổ thế này, tại sao tôi lại bước vào cái thế giới thứ ba này làm gì, hu hu hu. Tôi lang thang trên con đường vắng, suy nghĩ về những gì đã qua và sắp tới. Nắng chiều khẽ buông nhẹ trên những chiếc lá rơi khô xào xạc, mùi hanh nắng vẫn còn, bao trùm buổi chiều một nỗi buồn khắc khoải, buồn đến thê lương. Đâu đó những cơn gió vô tình nhẹ nhàng lướt qua mang theo những hạt bụi cuốn xoay vào không trung mất hút theo phương trời vô định. Để lại một con người nhỏ bé cô đơn bước đi trên những nấc thang của cuộc đời. Gió ơi gió, sao mày không cuốn nỗi buồn của tao đi luôn như những hạt bụi kia, để lại làm chi? Ngước nhìn bầu trời của một buổi chiều hoàng hôn đầy sắc tím, tôi mới thấy đâu đó ẩn hiện trong không gian xa xăm kia là một nỗi buồn vô tận trôi theo những đám mây vàng tím khắc lên tâm khảm của con người đơn côi đang đứng trơ trội riêng một góc trời. Để rồi chỉ còn lại những giọt sương rơi hoen mi nơi khóe mắt cay xè. Chẳng tìm ra được lối thoát cho cả tôi và tên Tuấn, tôi phải làm sao bây giờ, thật sự mình đã không còn bất cứ tình cảm gì với hắn nữa mà. Nhưng phải hành động như thế nào cho hắn hiểu, nhận ra đúng vấn đề và trở về con người thật của hắn, tôi không muốn hắn xa lầy vào cái thế giới thứ ba này đâu. Đôi chân tôi cứ đi mãi mãi đến khi đặt chân trước cổng nhà tôi nhìn lên đồng hồ thì đã 8 giờ tối rồi. Đầu óc tôi bây giờ nặng trịch, không còn muốn làm bất cứ thứ gì nữa. Con sao vậy Hoàng, có bệnh hôn? Dạ, con chỉ hơi mệt, nằm một lát sẽ khỏe. Sau khi tắm rửa xong, tôi cũng chẳng buồn ăn mà nằm dài trên giường. Suy nghĩ vu vơ, lạ thật, sao từ chiều đến giờ tên An không gọi điện hay nhắn tin cho mình, hắn đang giận mình sao? Còn Tuấn không biết bây giờ hắn sao rồi, hy vọng hắn mau khỏi để tôi không còn suy nghĩ và bận tâm thêm. Sáng hôm sau ngay tại quán, tôi làm việc mà chẳng có tinh thần gì hết, góc chuyện audio.com. Mãi lo để đầu óc trôi ở phương trời nào mà không để ý rằng có một người đang nhìn mình bằng ánh mắt mang hình viên đạn. Hôm qua thằng đó chở đi đâu? Hắn hỏi trống trơn, không đi đâu hết, sao, giờ định bỏ tôi chính thức đi hẹn hò với nó đúng hớp. Tôi im lặng không thèm nói gì thì hắn tiếp, ở bên nó cảm thấy như thế nào, ấm áp hơn, sảng khoái hơn, hấp dẫn hơn phải hớp. Tôi không ngờ hắn lại nói ra được những lời lẽ như thế. Tôi không nao núng mà nhìn thẳng vào mắt hắn và nói rất nhỏ nhẹ. Đồ, nhiều chuyện, sau khi hắn đứng dậy đôi mắt rưng rưng nhìn tôi mới biết tôi lỡ lời, tại sao tôi lại nói được như vậy. Hắn bỏ đi một mạch không thèm nhìn lại, An ơi em xin lỗi anh Mạc Hích, suốt ngày hôm đó tôi luôn tìm cách để xin lỗi hắn nhưng hắn lại xem như không có sự hiện hữu của tôi trên đời này. Tan ca, hắn lấy xe ra và kéo một mạch mất hút. Một mình tôi đơn côi phải lội bộ đến trạm xe bus. Tôi nhắn hơn 10 tin nhắn xin lỗi, gọi điện không biết bao nhiêu cuộc nhưng chỉ nhận lại sự thất vọng. Hắn không trả lời lấy một tin, gọi điện thì ỏ ye. Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Hắn vô tình đến thế sao? Hôm sau tan ca tôi quyết định bắt xe bus đến nhà hắn để hỏi cho ra lẽ. Dạ con chào bác, An có ở nhà hốc bác, thằng Hoàng hả, nó mới tắm xong đang ở trên lầu đó. Lên chơi với nó đi. Dạ, tôi đi thẳng lên cầu thang mà trong lòng hơi hồi hộp. Không biết nên nói gì với hắn đây. Cộc cộc cộc, má hả, vô đi con không khóa cửa. Anh An, là em, đến đây làm gì, em xin lỗi anh vì chuyện hôm bữa. Hứ, tôi là cái thứ nhiều chuyện mà, không đâu đi quan tâm đến chuyện của người khác. Anh An, sự thật là em rất yêu thằng chó đó. Đúng hớp, hắn nhái tôi đâu có cản, lo mà đi tìm nó đi. Dầm, hắn xô tôi ra và đóng cửa lại, tại sao hắn lại không chịu nghe tôi giải thích. Anh An em đã làm sai chuyện gì hu hu hu, đầu óc tôi quay cuồng như trong chóng. Tôi nhức đầu quá, không còn nghĩ được cái gì. Mắt thì nhìn về một chân trời vô định, đang đứng cắt chanh trong bếp ở quán. Bỗng tôi nghe tiếng con nhỏ đào la thất thanh khi đi ngang qua tôi. Nhìn lại thì, trước mặt tôi là một màu đỏ tươi của máu. Tôi đã cắt vào tay tôi từ hồi nào mà tôi cũng không có cảm giác đau đớn gì, tôi mất cảm giác thật rồi. Máu chảy tràn ra đỏ cả một tấm thớt, mấy anh đầu bếp quăng dao, quăng muỗng chạy đến, người thì cầm bông gòn, người cầm băng keo. Tôi chẳng thấy đau đớn mà còn cười nửa miệng, không biết con đào xuống dưới nói gì mà hắn ba chân bốn cẳng chạy lên. Xô ngã mấy người chạy đến nâng tay tôi lên băng bó và mắng. Làm mà lo suy nghĩ gì vậy? Những người xung quanh thì ngơ ngác nhìn nhau chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi thì biết rất rõ rằng hắn vẫn còn quan tâm tôi, vẫn còn yêu tôi. Tại căn phòng của hắn như mọi lần, em xin lỗi anh, em đừng nói vậy, anh hối hận lắm, tất cả là do anh không tốt, anh xin lỗi em. Đôi vòng tay hắn ôm chặt tôi vào lòng, nhẹ nhàng và dịu dàng hắn hôn vào trán tôi. Tình yêu trong hắn khiến lòng tôi cảm thấy ấm áp lạ kỳ. Anh An, em yêu anh nhiều lắm anh có biết không? Kể từ cái hôm tôi bị đứt tay rồi được An băng bó cẩn thận. Quán tôi sầm xì bàn tán này nọ, nghi ngờ mối quan hệ giữa tôi và An, làm việc mà nghe đầy những lời nói ra nói vô đầy ẩn ý, tôi cũng hơi ngượng và khó chịu lắm, nhưng mà thôi tôi cũng không quan tâm lắm ai nói gì mặc ai, với lại dù sao tôi cũng sắp làm xong 3 tháng hè rồi. Gocchuyenaudio.com, tới lúc đó mấy người tha hồ mà nói cho sướng cái lỗ miệng. Xía, hôm nay là ngày làm cuối cùng của anh đó, hắn thông báo với tôi. Ủa sao kỳ vậy, còn nửa tháng nữa mới hết hè mà. À ừ, khoa của anh phải nhập học sớm. Vậy hả, chắc em chịu khó đi xe bus quá. Không sao, từ xưa giờ em đi quen rồi. Sao hổm dày tôi để ý khi hắn nói chuyện với tôi hắn hay có triệu chứng. Bệnh cả lăng, vậy cả trước giờ hắn có bị vậy đâu. Hay là hắn đang giấu giếm tôi chuyện gì, khó hiểu thật. Sao kỳ vậy, tối nào trước khi đi ngủ tôi cũng nhận được tin nhắn của hắn chúc ngủ ngon hết sao, mấy bữa nay không thấy nhỉ, cũng đã 5 ngày rồi tôi chưa gặp được hắn, chỉ nghe giọng nói qua điện thoại thôi, chắc ảnh đang bận rộn với việc học lắm đây, không làm phiền ảnh đâu, mà sao ảnh không muốn chuyện đó nữa nhỉ, hồi trước hắn, sung, lắm mà trời ơi, sao mà nhớ hắn quá không chịu nổi nữa, tên Đàm Tuấn An xấu xa, đáng ghét, khó ưa. Đang làm gì đó có nhớ tôi hốc. Tối nay tôi lại trằn trọc mất ngủ nữa rồi. Vì nhớ hắn quá, mai làm xong mình sẽ vô nhà hắn, làm cho hắn bất ngờ luôn, hí. Hí, hí, ngày hôm sau khi tan ca tôi nhí nhảnh ghé vào một tiệm bánh xèo mua luôn 4 cái. Làm quà cho hắn, đây là món khoái khẩu của hắn. Tôi cũng đang học làm bánh xèo nhưng khổ nỗi vẫn chưa thành công, hí. Đến nhà hắn rồi, hi hi, dạ con chào bác, có anh An ở nhà không bác? Cái gì, mày kêu nó bằng cái gì? Má hắn hỏi làm tôi đứng hình, chết thật lại quên rồi. Tôi nhanh trí nghĩ ra một lý do. Dạ, tại hồi bữa con với nó cá độ, con thua nên phải kêu vậy. Nó đi rước con Hằng rồi. Hằng nào bác, thì Diễm Hằng con bồ của nó, mày không biết sao. Bàng hoàng và chới với tôi thả rớt bịch bánh xèo xuống đất. Má hắn tiếp, tụi nó giận nhau cũng đã lâu giờ làm lành lại rồi. Bác nói sao, tôi như muốn ngạt thở, các cơ trong người tôi co rúm lại. Môi tôi mấp máy không nên lời. Ôi, tôi lạnh quá, ngoài đường trời nắng chang chang mà sao tôi lại như vậy? Đôi mắt tôi mở to rồi sụp xuống nén chặt hai hàng lông mi ép cho hai dòng nước mắt chảy ra. Trước khi má hắn thấy thái độ kỳ lạ của tôi đã kịp quay đi chỗ khác. Lát nữa nó chờ con Hằng về đây nè. Ủa mày bị sao vậy Hoàng? Dạ, chắc con bị say nắng. Chết cha, vô trong ngồi nghỉ đi. Tôi phải làm sao đây, bỏ về hay ở lại bù lu bù loa lên? Không, tôi sẽ về. Vừa định bước ra chào má hắn về thì, hắn đang chờ con nhỏ nào ôm hắn cưng ngắt, tôi thấy mà tim đau nhói, các dây thần kinh trong tôi thắt lại. Đau đớn quá, còn hắn như trời trồng khi nhìn thấy tôi, Hoàng, đến khi nào vậy? Tôi im lặng không nói được gì. Giới thiệu với Hoàng, đây là Hằng. Còn đây là Hoàng, bạn của anh. Lấy hết sức bình tĩnh và sự mạnh mẽ vốn có trong người. Tôi giả bộ cười giả lả. Xin chào, hân hạnh được làm quen, hai người đẹp đôi lắm. Tôi, hắn và con bồ của hắn bước vào bên trong. Anh Hoàng học trường nào vậy? Nhỏ đó hỏi tôi. À, du lịch Sài Gòn, còn bạn? Em học trường kinh tế. Hắn không dám ngẩng mặt lên mà chỉ cúi gầm mặt xuống. Một lúc sau thì điện thoại nhỏ đó reo. Ôi chết, An ơi, em có việc bận, em về nha, tối gặp lại. Em về luôn anh Hoàng. Nhỏ đó đi rồi chỉ còn lại tôi là hắn. Tôi nuốt từng cơn uất nghẹn, mắt thì long sòng sọc nhìn hắn. Tôi và hắn bây giờ như những vì sao trong vũ trụ. Sắp sửa sẽ xảy ra một trận chiến của các vì sao lần thứ hai. Hắn nhanh tay kéo tay tôi lên phòng hắn và đóng sập cửa lại. Buông tôi ra, làm cái trò gì vậy? Hoàng, em hãy bình tĩnh nghe anh giải thích. gocchuyenaudio.com Được thôi, anh nói đi. Thật ra, anh không muốn lừa dối em đâu, nhưng sao, chúng ta cứ tiếp tục như thế này sẽ không có tương lai đâu. Tôi im lặng không nói gì thì hắn tiếp, anh còn phải có trách nhiệm với gia đình, anh phải lấy vợ sinh con đẻ cái, anh không thể yêu em được nữa, em hãy quên anh đi. Nghe đến đó thôi tay chân tôi đã bủn rủn không còn đứng vững được nữa. Trước mắt tôi bây giờ là một vực sâu thăm thẳm, tôi cố nén cơn giận dữ của mình xuống, lấy hết sức mạnh của mình. Chát, tôi tát một cú như trời giáng vào khuôn mặt bẩn thỉu của hắn. Đồ tôi, lúc trước người nói lời yêu tôi là anh, bây giờ người bỏ tôi cũng lại là anh, tại sao vậy? Hu hu hu, nước mắt tôi bắt đầu trào ra như suối, thấm ướt cả hai vai, tôi đấm như điên vào ngực hắn. Anh là đồ khốn nạn, đồ đê tiện, hèn hạ, bỉ ổi, vô liêm sỉ. Hu hu hu, Hoàng, em hãy hiểu cho anh xin lỗi em, tôi gào lên như một con thú, tôi đau khổ đến tột cùng. Tại sao hắn lại khốn nạn đến như vậy, hắn thật sự chỉ xem tôi như một món đồ chơi. Chơi chán rồi vứt đi sao? Tôi ngã sụp xuống đất không còn đứng vững được nữa. Tôi nói trong nước mắt, trước giờ anh đến với tôi chỉ muốn tìm cảm giác mới thôi đúng không? Phải, anh xin lỗi, anh nói sao? Chát, thêm một cái tát thật kêu dính vào khuôn mặt đều giả của hắn. Khốn nạn đến thế là cùng. Tôi nghiến răng, tôi tông chạy thật nhanh không còn muốn nhìn thấy bản mặt khốn nạn của hắn nữa. Một mình tôi lang thang trên con phố đông người, tôi như không có linh hồn, từng dòng người lũ lượt kéo qua, nhưng tôi không hề nhìn thấy vì mắt đã nhòe đi cùng với nước mắt trên mi. Trời mưa như chút nước, tôi cũng chẳng buồn tìm một chỗ trú, vẫn cứ bước. Ông trời cũng đang khóc thương cho mối tình đầy tuyệt vọng của tôi chăng? Vai tôi đã thấm ướt, tôi không biết đó có phải là nước mưa hay nước mắt của tôi nữa. Tạo hóa đã ban cho tất cả con người quyền được sống, quyền được yêu, quyền được hạnh phúc, vậy mà tại sao ngoài quyền được sống tôi lại không có hai quyền còn lại, như vậy tôi sống trên đời này để làm gì nữa? Ông trời ông khốn nạn lắm, ông có mắt cũng như mù, tại sao ông bất công quá vậy? Tiếng mưa vẫn không ngừng rơi pha lẫn tiếng thét như điên của tôi. Tôi đã thua cuộc trong hành trình đi tìm tình yêu thật sự của mình rồi. Tôi hận bản thân mình, Lê Minh Hoàng, tao hận mày lắm. Hu hu hu, sao cơn mưa trời lại sáng, chẳng lẽ lại tăm tối hoài hay sao? Những giọt lệ rơi trong lòng tôi giờ đây thật sự đã đóng băng, tạo thành những giọt pha lê rơi xuống đất vỡ tan tành. Tôi phải thay đổi chính mình, tôi phải sống để hưởng trọn tuổi trẻ hơi đâu mà cứ rầu rĩ hoài chứ. Tôi phải, đứng dậy vươn vai, tôi coi đây là một mốc son của cuộc đời vậy. Còn tên Đàm Tuấn An, hắn là cái thứ gì chứ, hắn chẳng qua chỉ là một tên rác rưởi, không xứng đáng đón nhận tình yêu của tôi. Nếu bây giờ thật sự mà nói hắn đang đứng trước đây, tôi cũng mạnh miệng mà nói. Không có anh tôi vẫn sống, sống cho riêng tôi. Kể ra tôi cũng thấy mình khờ thiệt, mất hết một tuần lễ tắm mình trong nước mắt vì một thằng đàn ông chẳng ra gì, nhưng mà nói chung tắm xong giờ tôi cũng sạch sẽ rồi, không còn vương vấn gì nữa. Tương lai vẫn còn chờ đón mình phía trước, hãy mạnh mẽ lên Lê Minh Hoàng, biết đâu sau này tôi sẽ gặp người khác tốt hơn tên Đàm Tuấn An đó gấp 100 lần thì sao? À, quên nói với tất cả các bạn là hôm nay là ngày đi học lại của tôi sau 3 tháng hè đó. Ôi, nhớ, tụi nhỏ, gocchuyenaudio.com. Đến chết mết, hốc biết sau 3 tháng gặp lại tụi nó sẽ quýnh giá dung nham của tôi như thế nào nhỉ? Tôi vẫn đẹp như xưa mừ, chẳng qua là tại lo bươm chải kiếm sống nên có bị đen chút xíu thôi à. Chào, vợ, mấy tháng nay làm gì mà bặt tăm không liên lạc được gì hết vậy? Giọng thằng Long vẫn như ngày nào. Vợ, đi làm ăn, đổi số rồi, lát cho. Chồng, sao, tôi giỡn lại, thứ bảy này, vợ, có bận gì hốc, khi dễ tôi không có đồ bận hả, thứ bảy này tôi sẽ ở chuồng, tôi giả bộ hiểu lầm, Không, ý Long hỏi Hoàng có rảnh hốc đó mà. Không biết nữa, để thứ sáu trả lời được chứ, mà tôi cũng nói trước là đừng có rủ tôi đi chơi với ông nha. Sao vậy, mắc công người khác hiểu lầm tôi với ông Ô Môi thì sao? Hắn im lặng không nói gì. Tôi nói gì sai sao? Tôi nói vậy thôi, các bạn đừng hiểu lầm là tôi cũng có tình ý với tên Long đẹp trai này nha. Công bằng mà nói tôi chẳng có tí rung động nào trước hắn, mặc dù hắn rất tốt nhưng ngặt nỗi hắn chậm tiêu quá, nên tôi cũng bực mình hắn lắm. Nhớ có lần đám âm binh của tôi giỡn bàn về số đề, có đứa nói về số 21, vậy mà hắn cũng không biết số 21 là con gì. Lúc đầu tôi cứ ngỡ là hắn giả ngu, nhưng càng ngày hắn càng bộc lộ nhiều điểm yếu về các vấn đề thời sự xung quanh, cứ như là trước giờ hắn sống trong rừng hồng bằng. Hay là gia đình hắn gia giáo quá, chưa bao giờ tôi thấy hắn chửi thề cả. Người gì đâu mà hiền thấy ớn. Bởi vậy đó là một trong những lý do khiến hắn mất điểm trước tôi, hì. Hì, đại ca, bữa nay cúp 2 tiết cuối của bà hậu tiến sĩ gây mê đi. Hót, đi, thằng Hải Dớ đề nghị tôi. Ý của nó là đi hát karaoke đó, các bạn đừng có hiểu lầm mà tội nghiệp. Trong các môn tôi sợ nhất là môn cội nguồn văn hóa của bà tiến sĩ hậu, nó nhạt nhẽo vô cùng, lại thêm giọng điệu ru ngủ của bà nữa. Có bữa đang thao thao bất tuyệt tự nhiên bà hát bài. Đất nước lời ru, ru con mẹ ru con, tiếng ru cả cuộc đời, lớp tôi cười như điên, có đứa còn nói nhỏ. Bà hát hay lắm, cho bà 100 điểm, hí. Đến giờ ra chơi tôi cầm đầu, bọn nhỏ, khoảng 10 đứa rút êm khỏi lớp, có ai đời lớp trưởng như tôi không, lỡ cuối tiết ông thầy giám thị lên điểm danh chắc chết. Nhưng thôi kệ, ham chơi quá rồi, với lại 3 tháng rồi tôi mới hội ngộ cùng tụi nó, có nhiều chuyện để tám lắm. Đi chơi với tụi này công nhận vui thiệt, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cãi lộn chửi thề óm tỏi y như là chó với mèo, hướng dẫn viên du lịch tương lai gì mà hết chỗ nói. Đứa nào vừa mở miệng chửi thề là tôi phán cho một câu. Lần sau đi chơi với tao là phải xúc miệng cho sạch nghen con. Sau 3 tháng lao động cực khổ giờ đây tôi cũng đã tích góp được kha khá. Bao gồm tiền lương của ba mẹ tôi và tiền lương tôi làm gì với số tiền này nhỉ? Lúc trước còn quen với tên An, có lần đi trung tâm thương mại tôi thấy sợi dây chuyền bạch kim cho nam đẹp lắm, định bụng có đủ tiền sẽ mua tặng hắn, ai có nào ngờ. Nghĩ lại tôi thấy mình dại trai hết sức, thà để tiền ăn cho mập thay. Tới nhà rồi, đi chơi từ sáng đến giờ đói bụng muốn chết. Thường thì giờ này nhà tôi sẽ không có ai ngoài ba tôi, ổng là thợ sửa điện nên có lúc ở nhà lúc không, bà mẹ thì giờ đang ở trường Nguyễn Thượng Hiền đó, bà là giáo viên mà. Mẹ tôi nghe nói ở trường cũng giữ vô địch, bà dạy môn toán, cái môn tôi chẳng thích tí nào, nhưng ở nhà mẹ tôi hiền như cô tấm, rất thích nghe tôi kể chuyện ở trường tôi rất tự hào và hạnh phúc vì có một bà mẹ sâu sắc đến thế. Gocchuyenaudio.com Nhà tôi chắc chắn không ai biết tôi là người thuộc cái thế giới thứ ba này đâu, ba tôi rất bảo thủ và phong kiến, bảo đảm ổng mà biết là ổng sẽ cạo đầu tôi mà chết dầu hát cho xem, tôi nói thật đấy. Cổng không khóa, vậy là có ba tôi ở nhà rồi. Bà yêu bữa nay, ôm can, với cái gì giả, vừa bước tới cổng tôi chợt khựng lại, không thể như thế được, lại là tên công tử bột David Tuấn với chiếc SH150i của hắn trước sân. Làm phiền hoài nhoa, tôi đứng như trời trồng, chân thì sụm xuống, tay thì bấu víu vào cái cửa. Tim đập loạn xạ, eo ôi tôi ngạt thở hóa, cho 500 OCD. Tôi điên tiết quăng luôn cái túi sách xông thẳng vào nhà như một con điên. Chào Hoàng, mới đi học về hả? Hắn tươi cười hớn hở, ê chưa chết sao? Chưa, vẫn sống nhăn răng đây. Làm cái gì mà cứ bám theo tôi như chó theo đuôi thế hả? Đồ dai như đỉa, Tuấn có làm gì đâu mà Hoàng chửi dữ vậy? Không làm gì hả, đồ đĩa đói, thèm máu tôi lắm chứ gì. Nè, máu nè hút đi, tôi vừa nói vừa xăm xăm cánh tay lại phía hắn. Vừa lúc đó thì ba tôi bước ra. Cái thằng này, biết lịch sự hốc, bạn tới chơi mà xua đuổi vậy hả? Dạ tụi con đang giỡn mà ba. Phải hốc, tôi trả lời và quay qua hỏi hắn. Giỡn gì kỳ cục vậy? Tôi với hắn đều im lặng. Thôi tao đi làm đây, hai đứa bay ở nhà chơi với nhau đi nha. Ba tôi sao nói chuyện? Ghê, thế nhỉ, dạ, bác đi, và ba tôi nhanh chóng rồ ga đi mất, sao ổng có cảm tình với hắn thế nhỉ? Con lại ba tha cho con đi có được hớp. Tôi xá tay lại hắn, ây, đừng làm như vậy tổn thọ Tuấn mất, vừa nói hắn vừa chụp tay tôi lại, tôi nhanh tay rút ra, làm như còn trinh hồng bằng không. Nhưng dù sao cũng phải có chút sĩ diện với trai chứ. Đồ dê xồm, tôi nói ông còn đụng vô người tôi nữa là tôi không khách sáo đâu đó. Hắn xem lời nói tôi như cỏ rác không có ký lô, còn định ôm tôi nữa chứ. Ngay lập tức tôi tung huyền cước, ý định của tôi là sẽ đá vào chân hắn, cốt là để cho hắn đau và không sờ mờ giờ tôi nữa. Nhưng ai biết trước chữ ngờ tôi tung cú đá hơi cao và mạnh. Kết quả là cú đá dính ngay. Chỗ ấy, của hắn, hắn la toáng lên rồi lấy hai tay che. Hàng, lại quỵ xuống, mặt nhăn nhó khổ sở làm ra vẻ đau đớn lắm. Răng thì nhăn, mắt thì nhắm, hắn đau thiệt hay giả bộ nhỉ? Đau thiệt hay giả bộ vậy? Tôi hỏi thẳng, hắn không trả lời mà mắt nhắm nghiền có vẻ đau đớn. Thôi chết, một giọt nước mắt hắn trào ra rồi, hắn đau thiệt sao? Tôi nghe nói cái vụ này hay bị chạy lên cần cổ lắm. Lập tức tôi lấy tay xoa xoa ngay cần cổ hắn với câu nói nửa miệng. Xuống con, hắn bất ngờ về hành động điên rồ của tôi lắm. Làm cái gì vậy? Hắn vừa đau đớn vừa tò mò. Ơ thì vuốt cho, nó, xuống, cái gì xuống, sao tôi nghe người ta nói, tôi đỏ mặt lắm, nói gì, thôi không trả lời đâu, còn đau nữa hết, có vuốt thì vuốt chỗ này nè, vừa nói hắn vừa chỉ vào chỗ được xem là nhạy cảm nhất của con trai ấy. Đã vậy còn cười đều, đồ bị hâm, đồ cà chớn, vừa nói tôi vừa đá vào chân hắn cái, bóp, và quay qua chỗ khác vì lỡ nhìn vào, chỗ ấy, của hắn rồi còn đâu, sao Hoàng ác quá vậy, đau muốn chết. Cho mấy người vô sinh luôn, tôi cười đều, sự thật tôi đâu có muốn đá ngay chỗ đó của hắn đâu, tại xui chứ bộ. Nói, bữa nay đến để làm chi, tôi tra khảo hắn, để, hắn cả lăm trông thiệt tức cười, để làm gì, hắn không trả lời ngay mà bậm đôi môi hồng của hắn lại rồi nhìn về nơi xa xăm, độ chừng một phút sau mới lên tiếng. Mình bắt đầu làm bạn lại từ đầu nha Hoàng, làm bạn thôi. gocchuyenaudio.com Hắn nghĩ gì vậy, sao tự nhiên muốn làm bạn lại với tôi? Thôi, ông hay biến tướng lắm, lỡ tôi đồng ý mai mốt ông giống như hồi đó nữa thì sao? Tuấn hứa sẽ xem Hoàng như một người bạn tốt, tin Tuấn đi. Có thật vậy hốc, vậy là không được xen quá nhiều vào cuộc sống riêng tư của tôi, không được quan tâm tôi quá nhiều, không được mua này mua nọ cho tôi, không được. Vân vân và vân vân. Ok, Tuấn chấp nhận hết mọi điều khoản, vậy là Hoàng đồng ý rồi nha. Có nên dây dưa với hắn nữa không ta, khi trước mình đã hứa với mẹ hắn là sẽ buông tha hắn rồi mà. Không, tôi không đồng ý, hắn với khuôn mặt rất thất vọng và buồn, có vẻ hụt hẫng vì câu nói của tôi. Tôi tiếp, tôi không muốn bắt đầu lại ngay từ đầu mà tôi muốn tiếp tục làm bạn với ông, ok. That's wonderful, hắn nhảy cẫng lên như một đứa con nít, sao hắn sung sướng đến thế nhỉ, làm bạn thôi mà. Dạo này ông học hành sao rồi? Tôi hỏi thăm, normal, no matter with me. Hắn nói tiếng Mỹ hay như Brad Pitt, tiếng Anh cũng như tiếng Mỹ mà lị. Tôi yêu cầu nói tiếng Việt, ok. Thôi chết, tôi lỡ miệng. Tuấn xin lỗi, Tuấn sẽ rút kinh nghiệm về việc này mà. Tôi im lặng không nói thêm được gì nữa, đố các bạn có biết vì sao hốc? Sao không nói gì nữa, bộ giận Tuấn rồi hả? Đói, đói bụng quá, nói không nổi nữa. Thôi chết, Tuấn xin lỗi, giờ mình đi ăn nha. Nè, tôi nói cho mà biết, ăn chung thì lúc tính tiền là phải cưa đôi biết hốc, không được dành trả, với lại giờ tôi có tiền ỏi. Biết rồi mà, thôi chết, cái cặp của tôi đâu rồi? Hồi nãy tức quá nên quăng mất tiêu rồi. Không, kể từ cái ngày đó tôi và hắn trở về cuộc sống trước kia. Hắn có vẻ yêu đời và thích thú lắm, gặp tôi là cười như con khỉ. Thôi kệ, hắn dễ thương vậy mà ai hốc muốn làm bạn chứ, cách chương.